Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Bởi vì hôm nay gặp một cái khác thúc thúc, hắn một chút đều không giống Hồ thúc thúc như vậy biết sai liền sửa, chịu hề hề nãi thanh nãi khí mà nói, lại còn có vẫn luôn nói dối lừa tiểu hài tử. Hổ Vương vốn dĩ lại đây chính là vì Sư Vương sự tình. Hắn đương nhiên biết đối phương đang nói ai, cho nên hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng là có một cái hảo thanh danh toàn dựa đồng hành phụ trợ. Hổ thúc thúc tâm tình không tồi, ngồi xổm xuống dưới, dùng tiểu hài tử miệng lưỡi nói, kia về sau không cần cùng cái kia thúc thúc nói chuyện. Chịu hề hề gật gật đầu, đặc biệt giảng nghĩa khí nói, hảo. Hổ Vương nhớ tới mới vừa tiến vào thời điểm, này nhân loại ấu tể muốn đi ra ngoài, hơn nữa nói có đại sự phải làm, liền hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì? Chịu hề hề, đi tìm đại cẩu cẩu. Nhưng là Lý thúc thúc nói, ta cùng cọp con đều là tiểu hài tử, không thể đơn độc đi ra ngoài. Hổ Vương cũng đặc biệt giảng nghĩa khí, ta đây mang các ngươi đi ra ngoài. Chịu hề hề đôi mắt lập tức liền sáng, hỏi bên cạnh bảo an thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Bảo an đối mặt Hổ Vương nào dám nói không? Vì thế Hổ Vương lãnh hai cái ấu tể hướng bên ngoài đi đến. Hổ Vương hôm nay lại đây đương nhiên không phải vì xem Triệu Hề Hề đơn giản như vậy. Tuy rằng đã có yêu quái cùng hắn hội báo sự tình hôm nay, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe xem hai cái nhãi con nói như thế nào. Hơn nữa càng quan trọng là hắn yêu cầu biết Sư Vương lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Sư Vương cũng không phải là một cái sẽ hồ ngôn loạn ngữ yêu quái. Vì thế ra tới về sau Hổ Vương liền vừa đi một bên hỏi Triệu Hề Hề, hôm nay cái kia thúc thúc tới tìm các ngươi thời điểm, đã xảy ra sự tình gì? Triệu Hề Hề nhắc tới chuyện này, lập tức liền mở ra máy hát. Cái kia thúc thúc là sư nhãi con ba ba, hắn luôn nói cọp con sẽ bị đưa vào vườn bách thú, sau đó dụng cụ liền nói hắn nói dối, hắn còn nói dối nói hắn là hảo yêu quái. Triệu Hề Hề nói chuyện luôn nói không đến trọng điểm, bất quá Hổ Vương vẫn là đang nghe. Nghe nghe, liền ý thức được bên cạnh tiểu lão hổ từ trường học đến giáo ngoại, tựa hồ một câu cũng chưa nói, hắn vẫn luôn đều thực an tĩnh. Hổ Vương hồi ức một chút, hắn tựa hồ vẫn luôn đều không thích nói chuyện, vô luận là yêu quái ấu tể vẫn là nhân loại ấu tể, ở tuổi nhỏ thể thời kỳ biểu đạt dục vọng đều phi thường mãnh liệt. Nói ngắn gọn chính là tất cả đều là làm nhà mờ ni. Hổ Vương lại hỏi cọp con, ngươi như thế nào đều không thế nào nói chuyện? Cọp con nhìn thoáng qua này chỉ đại lão hổ, sau đó lại nhìn nhìn nghiêm túc nghe hắn nói lời nói Chịu Hề Hề, lông xù xù lỗ tai không tự chủ được động động, trên mặt nhàn nhạt mà nói, không thích nói chuyện. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn không thích nói chuyện. Một phương diện không biết nên nói cái gì, về phương diện khác là hắn nói chuyện thời điểm, Triệu Hề Hề liền không nói. So với chính hắn nói chuyện, hắn càng thêm thích nghe Triệu Hề Hề nói chuyện. Đại lão hổ thực rõ ràng còn không thể lý giải tiểu lão hổ cảm nhận xuôi tai Triệu Hề Hề cái này tiểu vô nghĩa cái sọt nói chuyện là cỡ nào vui vẻ sự tình. Tình hình chung, cọp con không muốn nói lời nói, hắn khẳng định cũng không cưỡng bách, bất quá hiện tại cái này tình huống, hắn chính là nghe Triệu Hề Hề nói phiên thiên, hắn khẳng định cũng nghe không đến hắn muốn nghe chủ yếu nội dung. Hổ Vương đối cọp con nói, ngươi để ý nói chuyện Sư Vương nói những lời này đó sao? hắn như thế nào sẽ có những cái đó hiểu lầm, hoặc là không phải hiểu lầm. Triệu Hề Hề cõng cặp sách, lại nghe không hiểu Hồ Thúc Thúc nói chuyện. Vì thế nàng tả nhìn xem Hữu nhìn xem có thể hay không tìm được đại cẩu cẩu. Liền ở ngay lúc này, nàng thấy được tiểu khu cây bưởi mặt sau có một đôi mắt. Triệu Hề Hề lập tức liền cao hứng mà chạy lên. Đại cẩu cẩu, kia đại cẩu mắt thấy chính mình bị phát hiện, xoay người liền muốn chạy. Kết quả Triệu Hề Hề cõng cặp sách, một không cẩn thận liền té ngã. Một bên bò dậy một bên nói, không có quăng ngã đâu. Đại cẩu cẩu lập tức liền không chạy, từ sau thân cây mặt đứng dậy. Hổ Vương rất kinh ngạc mà nhìn này chỉ lưu lạc Husky, hỏi Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề, đây là nhà ngươi cẩu? Triệu Hề Hề đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị cọp con cắn góc áo, lôi kéo, sau đó đánh gậy. Triệu Hề Hề muốn nói về sau. Nói, Triệu Hề Hề, chúng ta có chính sự, Hổ Vương, ngoặc kép, cho nên cùng ta nói chuyện chính là nói chuyện phiếm phải không? Triệu Hề Hề gật gật đầu, ngồi xổm xuống dưới, chạy nhanh đem cặp sách thả xuống dưới, sau đó mở ra cặp sách, từ bên trong lấy ra dùng hộp trang đồ ăn. Đại cẩu cẩu, ta cùng cọp con thỉnh ngươi ăn cơm mà ni. Hộp là Triệu Hề Hề ngày hôm qua từ trong nhà lấy, nguyên bản là dùng để trang mỹ nhân ngư trò chơi ghép hình hộp sắt. Có một quyển sách như vậy đại, hộp bên trong là có cơm, lá cải thịt kho tàu, còn có một khối thịt tươi. Thịt tươi là tiểu lão hổ tỉnh xuống dưới. Triệu Hề Hề chỉ vào đồ ăn cùng thịt thịt cùng đại cẩu cẩu nói, cái này là ta thỉnh ngươi ăn, cái này là cọp con thỉnh ngươi ăn. Cảm ơn ngươi thượng một lần đã cứu ta cùng cọp con. Đại cẩu cẩu cúi đầu không rên một tiếng mà bắt đầu ăn lên. Triệu Hề Hề cùng cọp con hai cái nhãi con ăn vị ở bên cạnh. Triệu Hề Hề mở miệng nói, ngươi thật lớn một con nga. Ta trước kia trong nhà cũng một con cẩu cẩu, kêu A Bảo. Bất quá hắn không có ngươi lớn như vậy, hắn cao hứng thời điểm là cái dạng này kêu gâu gâu gâu, hắn không cao hứng thời điểm là cái dạng này kêu ngao ngao tương đương, ngao ngao tương đương. A Bảo cũng có một cái giống cái dạng này vòng cổ, ta trước kia cũng muốn một cái, nhưng ta mụ mụ không cho ta. Bên cạnh cọp con an tĩnh mà ngồi, hắn nhìn nhìn đại cẩu, lại nhìn nhìn Triệu Hề Hề, còn tuổi nhỏ, cọp con cảm giác được một trận khó chịu, chính là hắn không biết nên nói như thế nào. Đại cẩu cẩu ăn xong rồi đồ ăn, lại ăn xong rồi thịt tươi, sau đó xoay người liền đi rồi. Triệu Hề Hề ở phía sau hô, ta ngày mai còn tới, ngươi cũng tới được không? Mỗi lần ba ba mụ mụ cảm tạ người thời điểm, đều là mời người khác ăn cơm. Triệu Hề Hề hiện tại là học theo Hổ Vương, cảm thấy chính mình phảng phất bị cô lập giống nhau, bởi vì cùng tiểu hài tử không có cộng đồng đề tài. Vì thế hắn tìm cộng đồng đề tài, nói, Triệu Hề Hề, nhà ngươi cẩu cũng là Husky, bởi vì chỉ có loại này cẩu mới có thể sói chu. Hổ Vương cuối cùng cũng không hỏi đã có dùng tin tức, bởi vì bên cạnh cọp con mở miệng nói, Triệu Hề Hề, đại cẩu cẩu có thể là A Bảo. Triệu Hề Hề nhìn về phía cọp con, chính là mụ mụ nói, A Bảo ở bác sĩ gia, hơn nữa so A Bảo to rất nhiều thật nhiều. Triệu Hề Hề dùng tay khoa tay múa chân một chút, chính là A Bảo chỉ có lớn như vậy. Ta hiện tại lớn lên lớn như vậy, hắn hẳn là lớn lên lớn như vậy. Bên cạnh Hổ Vương xen vào nói, cẩu cẩu so người lớn lên mau, bọn họ một tuổi liền thành niên, tiểu phá hài, Người 18 tuổi mới thành niên, chịu hề hề ngây ngẩn cả người. Cặp sách đều không bối. Chân ngắn nhỏ hướng tới A Bảo đi phương hướng chạy vội lên. Cọp con cùng hổ vương chạy nhanh theo đi lên. Triệu hề hề rốt cuộc là tiểu hài tử. Liền tính nàng cảm thấy chính mình là phi giống nhau mà chạy. Trên thực tế hổ vương đi một bước đều đủ triệu hề hề chạy vài bước. Cho nên hổ vương một tay liền dẫn theo triệu hề hề áo khoác. Cùng xách cái tiểu thùng nước giống nhau đem nàng xách theo chạy. A Bảo vốn dĩ liền không có chạy xa, cho nên thực mau liền đuổi theo. Chương 47 A Bảo về nhà. Hôm nay Triệu mụ mụ bụng không thoải mái, cho nên hôm nay là Triệu ba ba một người tới đón Triệu hề hề. Hắn như cũ sớm chờ ở nhà trẻ cửa. Tuy rằng chờ ở nhà trẻ cửa, nhưng trên thực tế hắn đôi mắt vô số lần hướng tới một cái khác phương hướng xem monster, nhưng là đều chờ đến nhà trẻ tan học. Triệu hề hề còn không có từ bên kia lại đây. Triệu ba ba nhíu nhíu mày, có phải hay không có chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ, làm bộ là muốn đi hút thuốc. Đi tới bên kia, bên này có thể trực tiếp nhìn đến ấu tể viên đại môn. Hắn bật lửa một cây yên, đang chuẩn bị hút thuốc. Bên cạnh liền tới rồi một người, cùng hắn đáp lời. Ngươi cũng là tới đón hài tử đi. Triệu ba ba mở miệng nói. Đúng vậy, đối phương nói. Hiện tại hài tử thật khó giáo dục. Nhà ngươi là nam bảo vẫn là nữ bảo? Nhà ta là cái cô nương. Nhà các ngươi đâu? Triệu ba ba trong lòng có việc. Kỳ thật cũng không tưởng cùng người này lưu đi xuống. Nhưng là hắn bản năng từ người này trên người cảm giác được một tia quen thuộc. Mà loại này quen thuộc cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cho nên Triệu ba ba bất động thanh sắc mà tiếp tục nói chuyện phía Money. Đối phương tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua không? Cái này tiểu khu khai một nhân loại yêu quái hỗn hợp ấu tể viên. Triệu ba ba trên mặt lộ ra vẫn nộ biểu tình, nói, ta cũng nghe nói qua, cũng không biết là nào đối cha mẹ, cư nhiên dám đem chính mình hài tử đưa đến yêu quái ấu tể viên. Đối phương nhìn Triệu ba ba đôi mắt, tựa hồ ở kiểm tra hắn có hay không nói dối. Triệu ba ba thở dài một hơi, nói, cha mẹ không cần khảo chứng liên tiền nhiệm. Đây mới là đáng sợ nhất. Đối phương gật gật đầu, nói, cũng là, bất quá cũng có một loại khả năng, kia đối cha mẹ khả năng căn bản không phát hiện chính mình đem hài tử đưa sai rồi trường học. Triệu ba ba lắc lắc đầu, đây chính là nhà trẻ, không phải cao trung đại học, mỗi ngày đều phải tới đón đưa, một ngày không phát hiện còn bình thường. Sao có thể mỗi ngày cũng chưa phát hiện? Ta còn là có khuynh hướng bọn họ khả năng thu cái kia trường học cái gì chỗ tốt, cho nên ký kết cái dạng gì hiệp nghị, làm chính mình hài tử đi ấu tể viên đọc sách. Trên thế giới này không đem hài tử đương người, mà là trở thành chính mình tư hữu tài vật người, thật sự có rất nhiều. Đối phương ngoặc kép, cả người đều có điểm không hảo, cũng không nhất định, nói không nhất định đâu. Tỷ như nói chúng ta, ngươi xem chúng ta đem hài tử đưa đến trường học cửa, lại ở trường học cửa nhận được hài tử. Nhưng là nếu hài tử nghịch ngợp, chính mình trộm chạy đến cách vách trường học đi đọc sách, cũng không phải không có khả năng. Triệu ba ba ánh mắt đều thay đổi. Nhìn về phía cái này gia trưởng, mở miệng nói, ngươi vẫn luôn ở vì cái kia gia trưởng nói chuyện, sẽ không chính là ngươi hài tử đưa đến ấu tể viên đi. Thí, rõ ràng là ngươi nữ nhi ở cách vẻ ấu tể viên đọc sách, ngươi còn thẹn quá thành giận. Triệu ba ba mở miệng nói, làm người đi, sở hữu ích lợi đều là sinh không mang đến, tử không mang đi. Hà tất bán đứng chính mình hài tử đi đổi lấy ích lợi. Con thỏ yêu quái bị dỗi đến một câu đều cũng không nói ra được. Hắn chỉ có thể đặc biệt không cao hứng mà đi rồi. Triệu ba ba cúi đầu. Đêm còn không có trừ quá yên ở bên cạnh thùng rác ấn tắt. Sau đó ném vào thùng rác. Hắn biểu tình không có quá lớn biến hóa. Nhưng là trong lòng lại có một đống lớn nghi vấn. Đây là nào một bên người? Không giống như là phản yêu quái hiệp hội bên kia người. Bởi vì thực rõ ràng, người này biết Triệu Hề Hề là cái kia bị đưa vào ấu tể viên hài tử. Nếu là phản yêu quái hiệp hội người đã biết, căn bản không có khả năng nhắc tới kỳ hắn, mà là trực tiếp xuống tay. Cũng không phải là bình thường gia trưởng, chính hắn đều còn không có tra được chuyện này. Phản yêu quái hiệp hội cũng không có tra được chuyện này. Kia bình thường gia trưởng liền càng thêm không có khả năng đã biết. Triệu Hề Hề hiện tại đọc ấu tể viên. Sẽ không, ấu tể viên bên kia hoàn toàn không cần phải cho hắn biết chuyện này. Nếu bọn họ tưởng đem Triệu Hề Hề chuyển ra tới, trực tiếp thả lại nhà trẻ là được. Bài trừ sở hữu không có khả năng. Dư lại kết quả cũng chỉ có thể là mặt khác một bộ phận đối Triệu Hề Hề có ác ý yêu quái. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, bọn họ là phản yêu quái hiệp hội thân cây. Như vậy một khi bọn họ đã biết Triệu Hề Hề ở đọc yêu quái nhà trẻ, kia kết quả khẳng định thực không tốt đẹp. Ít nhất tuyệt đối sẽ không làm Triệu Hề Hề tiếp tục đọc đi xuống. Cứ như vậy, không xác định nguy hiểm nhân tố thật sự là quá nhiều. Triệu ba ba một chốc đều không thể xác định đối phương rốt cuộc là muốn lợi dụng cái nào nguy hiểm nhân tố. Thực mau Triệu ba ba liền nhìn đến Triệu Hề Hề tức giận mà đã đi tới. Nàng cõng cặp sách, đôi tay nhéo quai đeo cặp sách tử. Đã đi tới về sau, không có kêu ba ba ngươi đã đến rồi nha. Cũng không có ôm một cái. Triệu ba ba vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Hề Hề như vậy sinh khí. Ngồi xổm xuống dưới, bảo bảo làm sao vậy? Có phải hay không ở trường học bị khi dễ? Mới sẽ không đâu. Triệu Hề Hề nói lời này thời điểm lông mày đều vặn vẹo. Ta không cần lý các ngươi. Các ngươi luôn nói dối gạt ta. Triệu Hề Hề nói không để ý tới liền không để ý tới. Cõng cặp sách liền hướng phía trước mặt đi đến. Triệu ba ba theo ở phía sau. Không biết rốt cuộc là cái nào lời nói dối lại bị vạch trần. Triệu ba ba phóng nhẹ thanh âm. Cười làm lành nói. Bảo bảo, ba ba giúp ngươi bối thư bao được không? Triệu Hề Hề đem đầu vặn tới rồi bên kia. Không nói lời nào, Triệu ba ba giải thích nói, bảo bảo, ngươi không phải nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên làm ba ba mụ mụ, cho nên có chút thời điểm sẽ làm không tốt, ngươi cũng có thể lý giải sao. Triệu Hề Hề ngừng lại, khí dậm chân, chính là đó là A Bảo A. Triệu ba ba thế mới biết là sự tình gì. Hắn sờ sờ cái mũi, nói, chính là lúc ấy không cho phép chúng ta dưỡng, nếu không tiện đi nói, hắn liền sẽ bị giết. Triệu Hề Hề cúi đầu, chân chân đá đá bên cạnh hòn đá nhỏ, nước mắt xót xót mà rớt, sau đó cùng cái tiểu man ngưu dường như đi phía trước đi. Không nói, Triệu ba ba chạy nhanh đuổi kịp, bảo bảo, không khóc, chúng ta thực mau chuyển nhà. Bằng không chúng ta đổi đến vùng ngoại ô đi. Đến lúc đó liền có căn phòng lớn, còn sẽ có đại viện tử, liền có thể dưỡng A Bảo. Triệu mụ mụ đêm qua đã cùng hắn thương lượng qua chuyện này. Bọn họ hiện tại ở trung tâm thành phố có một bộ phòng ở. Đây là bọn họ hiện tại trụ phòng ở. Ba phòng một sảnh, căn hộ kia bán, đổi cái một phòng một sảnh phòng ở, phương tiện mặt sau hai đứa nhỏ đọc sách, dư thừa tiền có thể đổi bộ vùng ngoại ô đại biệt thự, gửi ngân hàng lưu trữ về sau dự phòng. Cứ như vậy cuối tuần thời điểm, bọn nhỏ cũng tự do một ít. Hết chương.